Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. 154, Vĩnh Bất Tương Kiến 15. Ngươi không sao chứ, không cần ngươi quản, nhưng là ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài. Không cần ngươi quản, ngươi tiếp tục đi xuống sẽ hồn phi phách tán, không cần ngươi quản. Ngươi. Tuyết yêu chỉ cảm thấy chính mình một phen tâm ý toàn bộ đều uy cầu. Vì cái gì tam nương chính là không rõ chính mình khổ tâm đâu. Hắn cũng không đồ cái gì báo đáp linh tinh, chỉ là sợ hãi nàng đã chịu thương tổn, nhưng cho dù gần là như thế, người này cũng phòng bị hắn dị thương. Hắn chưa từng có đã làm cái gì chuyện xấu, cũng không có thương tổn quá bất luận kẻ nào. Nhưng là vì cái gì tam nương chính là như thế phòng bị hắn? Chẳng lẽ gần là bởi vì hắn là cái yêu? Màu trắng con ngươi dần dần biến hắc, Tuyết yêu nhìn tam nương biểu tình dần dần biến khác thường lên. Tam nương không phải cái ngốc tử, đương nhiên phát hiện cái này dị thương. Vì bảo hộ nàng chính mình, tam nương lui ra phía sau vài bước, nhịn không được mở miệng. Ngươi làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Tuyết yêu đột nhiên cười lạnh nhìn tam nương, ngươi là nhất không có tư cách nói như vậy người. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Tam nương lúc này mới có thời gian nhìn quanh bốn phía. Này vừa thấy, nàng liền nhớ ra rồi một ít đồ vật, đối hiện tại này khối địa phương, nàng là có ấn tượng, thậm chí là có khắc sâu ấn tượng. Tuyết yêu cùng tam nương tương ngộ, so với nguyên đại thụ cùng tam nương muốn sớm nhiều. Chỉ là ngay từ đầu Tuyết yêu kia khác hẳn với thường nhân bên ngoài khiến cho tam nương tránh còn. Không kịp, tuy rằng Tuyết yêu cũng không có thương tổn quá tam nương. Nhưng rốt cuộc tam nương vẫn là sợ hãi nàng. Một lần, đại nghiêu thiết hạ bẫy dập bắt được một con màu trắng con thỏ. Kia con thỏ không nói cái khác, đối với tam nương một nhà tới nói tuyệt đối là một phần bữa tiệc lớn. Cũng không biết nói đại nghiêu là chuyện như thế nào. Lập tức buông tay, tam nương tự nhiên sẽ không bỏ qua kia con thỏ. Đuổi theo qua đi, kia con thỏ đã bị thương. Căn bản là chạy không xa. Nhưng là, đương tam nương bắt lấy kia đào tẩu con thỏ thời điểm. Mới ý thức được chính mình đi tới một cái chưa từng có đã tới địa phương. Đúng là hiện tại cái này địa phương. Khi đó nàng trước mặt đứng chính là Tuyết yêu. Mà Tuyết yêu phía sau còn lại là một đóa nụ hoa đại phóng tuyết liên hoa. Tuy rằng kinh ngạc cảm thán với tuyết liên hoa mỹ lệ. Nhưng tam nương càng thêm sợ hãi Tuyết yêu sẽ đối nàng làm ra sự tình gì. May mắn cuối cùng nàng vẫn là bình an về nhà. Khi đó người trong nhà tìm nàng đã tìm sắp vội muốn chết. Tam nương sau khi trở về nghe đại nghiêu nói. Chính là hắn nháy mắt công phu. Tam nương đã không thấy tăm hơi, liền cái dấu chân đều không có. Đương nhiên đại nghiêu phen nói chuyện này bị thôn trưởng coi như là hắn không có hảo hảo chiếu cố. Tam nương thoái thác chi từ, bị thôn trưởng hung hăng trách phạt một đốn. Ngược lại là tam nương đối đại nghiêu nói có chút tin tưởng. Nàng khi đó liền hoài nghi, có phải hay không Tuyết yêu cố ý. Hắn muốn thấy nàng, cho nên dụ dỗ nàng qua đi. Chuyện này qua đi không lâu lúc sau, tam nương gặp tiến đến Tuyết Sơn Hải Tuyết Liên Nguyên đại thụ. Bọn họ thực mau yêu nhau, Tuyết yêu cũng không còn có xuất hiện ở tam nương trước mặt. Mãi cho đến Nguyên đại thụ ở kia hiểm trở huyền nhai trên vách đá tìm kiếm Tuyết Liên mà không có. Đoạt được thời điểm, tam nương không đành lòng, nàng nghĩ tới phía trước chính mình ở Tuyết yêu nơi đó nhìn đến qua Tuyết Liên hoa. Nguyên đại thụ yêu cầu Tuyết Liên Hoa, vì chính mình ái nhân, tam nương lại một lần đi nàng gặp được Tuyết yêu địa phương. Nơi đó không thấy Tuyết yêu, chỉ thấy một đóa lẳng lặng nở rộ Tuyết Liên, tam nương hái kia đóa Tuyết Liên, kia đóa thuộc về Tuyết yêu Tuyết Liên Hoa. Ở toàn bộ quá trình bên trong, tam nương đều là thấp thỏm bất an, thậm chí nàng cảm thấy tựa hồ có người nào nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng chờ nàng về nhà, đem Tuyết Liên giao cho Nguyên đại thụ, hết thảy đều không có phát sinh. Tam nương cho rằng hết thảy chỉ là chính mình bởi vì có tật giật mình mà sinh ra ảo giác. Cũng không biết, chỉ là người có tâm nguyện ý buông tha nàng một con ngựa. Thỏa mãn nàng tâm nguyện làm ra nhượng bộ. Sau lại, ở một ngày chờ đợi bên trong, nàng cơ hồ đều phải quên mất chuyện này. Hiện tại nhớ tới, Tam Nương chỉ cảm thấy bừng tỉnh như là đại mộng một hồi. Xem ra ngươi là nhớ rõ, ngươi từ ta nơi này trộm đi Tuyết Liên, Tuyết Yêu cười lạnh lên. Vậy ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ kia chàng Tuyết Lở. Cái gì Tuyết? Tam Nương đột nhiên mở to hai mắt. Tuyết Lở, kia chàng vùi lấp toàn bộ thôn Tuyết Lở. Đúng vậy, kia chàng Tuyết Lở. Tuyết Yêu sắc mặt loáng thoáng nổi lên màu đen hoa văn, ngươi hẳn là sẽ không quên đi, nếu không phải chính mắt thấy kia chàng Tuyết Lở, ngươi lại như thế nào lựa chọn chết chìm ở suối nước nóng? Tam Nương nhớ lại hết thảy. Trước một ngày nàng cự tuyệt nghe theo nàng phụ thân mệnh lệnh tiến đến cầu hôn Đại Nghiêu. Ngày thứ hai, vì tránh đi thôn người, nàng sớm liền đi ra cửa phía trước chờ đợi chính mình trượng phu. Cũng bởi vì như thế, nàng so trước kia đi khoảng cách thôn xa hơn một ít. Không sai biệt lắm tại hạ ngọ thời điểm, một hồi thật lớn tiếng gầm rú làm nàng đầu não phát vựng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng liền nhằm phía thôn, chính là nguyên lai thôn đã hoàn toàn không thấy, một mảnh tuyết trắng, cùng lúc đó, nàng đầu óc cũng trống rỗng. Sau lại Tam Nương đần độn đi tới, liền đi vào một cái trong sơn động, thấy được kia suối nước nóng cùng suối nước nóng phía dưới chảy xuôi dung nham mơ siêu khi đó. Tựa hồ có cái gì ở bên tai mình nói, ngươi trượng phu không cần ngươi, thân nhân bằng hữu cũng đều chết đi. Ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Tam Nương cảm thấy cái kia thanh âm nói rất đúng. Ở tuyệt vọng dưới, nàng liền nhảy xuống, thấy Tam Nương biểu tình kinh sợ, Tuyết Yêu trong lòng đau xót. Hắn cũng không nghĩ làm Tam Nương nhớ lại tới. Chính là này hết thảy nếu không phải Tam Nương, không phải chính mình dung túng, thì thật cũng sẽ không phát sinh đi. Tuyết Yêu cười khổ, hắn khả năng muốn chết. Nhưng là ở chết phía trước, hắn muốn cho Tam Nương vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Ngươi cho rằng kia chàng Tuyết Lở chỉ là ngoài ý muốn. Tam Nương thật vất vả mới hoãn quá thần, lại nghe được Tuyết Yêu mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngươi? Tam Nương không thể tin tưởng. Nàng tưởng bởi vì Tuyết Yêu mới có kia Tuyết Lở. Không phải ta, là ngươi. Tuyết Yêu lắc đầu. Nhìn về phía sau hắn tiêu phí vô số tâm huyết. Một lần nữa tài bồi ra tới vẫn là gần chỉ là một con nụ hoa tuyết liên hoa. Kia tuyết liên, có thể hòa tử nhân, nhục bạch cốt không tồi. Nhưng nó chân chính công năng lại không chỉ có ở cá nhân sinh tử thượng, ngươi có ý tứ gì? Cái gì là ta? Tam Nương có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi mới chết đi bao lâu? Chỉ là kẻ hèn 20 năm lại gần có ta một nửa thực lực. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tuyết Yêu nói ra sự thật, ngươi chết ở kia suối nước nóng. Ly dung nham gần nhất, kia vốn là thế giới này ác niệm cụ hiện hóa. Nó cảm nhận được ngươi tuyệt vọng, liền cho ngươi lực lượng, nó cho ta lực lượng làm sao vậy? Tam Nương khó hiểu, ta không phải nói sao? Nó là thế giới ác. Ngươi cho rằng nó như vậy hảo. Nó chính là dùng ngươi tới đối phó ta. Tuyết Yêu thấp thấp cười nhạo. Dùng ta đối phó ngươi. Hữu dụng sao? Chúng ta cái gì quan hệ? Nó, sẽ không lầm đi. Tam Nương nói còn không có nói xong. Đã bị Tuyết Yêu đánh gãy. Hữu dụng, bởi vì ngươi thành công quá. Tuyết Yêu nhìn chăm chú Tam Nương ta nói. Tuyết liên công hiệu không đơn giản thể hiện ở đối nhân loại kia hẹp hòi công hiệu thượng. Trên thực tế nó có thể tinh lọc thế giới ác ý. Ức chế trụ ác ý đối với thế giới ăn mòn, nhưng là thượng một đoá tuyết liên. Tuyết Yêu không nói gì. Tam Nương biết hẳn ý tứ, thượng một đoá tuyết liên bị nàng trộm đi, nhưng sau lại cái gì đều không có phát sinh đi. Kia tuyết liên, Tam Nương ý đồ cãi cọ. Thật sự cái gì đều không có phát sinh sao? Tuyết Yêu nhìn về phía Tam Nương thôn, không phải bị san thành bình địa sao? Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Gì, thứ gì, người nói thôn là bởi vì ta hái Tuyết Liên mới có thể gặp được loại chuyện này. Tam Nương không thể tin tưởng hỏi, đôi mắt trừng đại đại. Còn bởi vì ta không có ngăn cản ngươi. Ta cho rằng liền tính ngươi cầm đi Tuyết Liên, bằng vào ta một người lực lượng, như cũ có thể áp chế kia đồ vật trên thực tế. Tuyết yêu là đúng, hắn thành công, chỉ là kết cục thực thảm thiết, không đơn giản là thôn bị ảnh hưởng tới rồi. Trên thực tế, Tuyết yêu tình huống của hắn cũng không được tốt, Tuyết Liên Hoa là hy sinh chính mình mới có thể ức chế trụ ác ý khuếch tán. Thượng một lần Tuyết yêu tuy rằng còn chưa tới hy sinh chính mình loại này thảm thiết kết cục. Nhưng kỳ thật cũng nhanh, lúc này đây thế giới ác ý ngóc đầu trở lại, Tuyết yêu đã quyết định hy sinh chính mình, mà xuống một lần thế giới ác ý lại lần nữa xâm nhập thời điểm. Liền không người có thể ngăn trở. Tam nương dạy ra, nàng không nghĩ tới sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả. Nàng không biết, nàng lúc ấy chỉ nghĩ muốn cho chính mình trượng phu vui vẻ. Nhưng là không nghĩ tới, người vì cái gì không ngăn cản ta. Người có thể đi, người lúc ấy có thể ngăn cản ta đi, nhìn đã biết chân tướng sau bắt đầu cuồng loạn tam nương. Tuyết yêu gục đầu xuống. Hắn không biết giờ phút này chính mình có bao nhiêu đáng sợ. Tái nhợt làn da thượng nguyên bản như ẩn như hiện màu đen phẳng phất nguyền rủa giống nhau hoa văn. Giờ phút này đã càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì ta ái ngươi, những lời này phẳng phất thở dài. Chính như tam nương trộm Tuyết Liên muốn chính mình trượng phu vui mừng giống nhau. Tuyết yêu lại như thế nào không nghĩ muốn tam nương vui mừng đâu. Mặc dù ở tam nương thành thân sau, hắn liền cố ý, không còn có đi xem nàng, người tam nương ngạc nhiên, nàng lần đầu tiên con mắt nhìn về phía Tuyết yêu, thật lâu phía trước là bởi vì sợ hãi không dám nhìn Tuyết yêu. Sau lại, trộm hắn Tuyết Liên áy náy làm tam nương không dám nhìn. Nhưng Tuyết yêu hiện tại bộ dáng, liền tính là lần đầu tiên con mắt xem hắn tam nương cũng biết không thích hợp. Tam nương kinh ngạc bộ dáng làm Tuyết yêu không tự giác vuốt ve chính mình gương mặt. Sau đó hắn dư quang thấy được tay mình, bị suối nước nóng hòa tan cái tay kia, Tuyết yêu đang lẩn trốn đi rồi liền tìm Tuyết cấp chính mình trọng tố. Nhưng hiện tại, vừa mới trọng tố trên tay toàn bộ đều bò đầy rậm rạp màu đen hoa văn. Ác ý Tuyết yêu lúc này mới ý thức được, hắn tựa hồ cũng bị ăn mòn, hắn thời gian không nhiều lắm. Tuyết yêu lại nhìn mắt tam nương, người có thể nhớ kỹ ta sao? Không đợi tam nương mở miệng, Tuyết yêu liền đi hướng kia vẫn là một con nụ hoa Tuyết Liên. Đã không kịp chờ nó nở rộ, Tuyết yêu cười khổ, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Tuyết Liên cự tuyệt hắn. Tuyết yêu dùng chính mình thuần tịnh yêu lực tẩm bổ Tuyết Liên. Bọn họ bổn hẳn là lẫn nhau vì nửa người, nhưng hiện tại Tuyết Liên cự tuyệt đã bị ô nhiễm Tuyết yêu. Phẳng phất kết giới giống nhau đồ vật văng ra Tuyết yêu muốn chạm đến Tuyết Liên tay. Tuyết yêu sắc mặt đột nhiên tối sầm xuống dưới. Hắn không chết tâm giống nhau muốn lại một lần đi chạm đến Tuyết Liên. Nhưng tương đồng tình cảnh lại một lần đã xảy ra. Làm sao vậy? Tam nương cũng thấy được này không giống bình thường một màn. Bị cự tuyệt Tuyết yêu vừa mới nói xong câu đó. Liền bắt đầu đất rung núi chuyển lên. Nóng rực dung nham phun trào mà ra, chiếm lĩnh trên núi một ít tiểu thủy đàm cùng con sông. Này đó dung nham đối với hiện tại đang đứng ở chỗ cao Tuyết yêu cùng tam nương tới nói. Dị thường thấy được, hai người lặng im thật lâu, tam nương nhịn không được mở miệng, như thế nào làm, ta trước đem ác ý đuổi đi ra ngoài, người giúp ta nhìn, kỳ thật tìm người chơi tới làm càng thêm hảo. Nhưng Tuyết yêu cũng không tin tưởng những cái đó lòng tham người chơi. Tuyết Liên hiện tại liền tính chỉ là cái nụ hoa, cũng là chân quý vô cùng đạo cụ. Vạn nhất này nhóm người bắt được Tuyết Liên, trực tiếp thoát ly phó bản làm sao bây giờ? Thân là boss, huống chi là hắn loại này cấp bậc sao boss, trừ phi người chơi tới tam tinh, bằng không tam tinh dưới người chơi nhiệm vụ, hắn đều là biết đến. Tác giả có lời muốn nói. Ta sợ đại gia không biết thời gian tuyến, ta cho đại gia lý một lý, hiểu biết có thể không xem giống đầu tiên là Tuyết yêu yêu tam nương. Mượn con thỏ dẫn tam nương qua đi, tam nương ở Tuyết yêu nơi đó thấy được Tuyết Liên Hoa. Tiếp theo là Tam Nương cùng Nguyên Đại Thụ Tư Định chung thân. Đại Ngưu bị người ta nói có điểm không dám ngẩng đầu. Giờ phút này bắt đầu tâm lý biến thái. Sau đó Tam Nương sợ hãi vẫn luôn ở huyền nhai trên vách đá tìm kiếm Tuyết Liên Nguyên Đại Thụ sầy. Ra chuyện, trộm đi Tuyết Liên Hoa, Tuyết Yêu ngầm đồng ý. Hơn nữa cho rằng chính mình một người có thể khống chế ác ý khuếch tán. Theo sau, được đến Tuyết Liên Nguyên Đại Thụ rời đi, hắn tao ngộ chính mình thôn dân giết người đoạt bảo sự tình. Đợi lâu không đến Nguyên Đại Thụ trở về, Tam Nương bị thôn trưởng sai sử Đại Ngưu lại một lần cầu hôn. Tam Nương tự tuyệt, vào lúc ban đêm Đại Ngưu liền tàn sát toàn thôn, mà sáng sớm hôm sau vì tránh cho xấu hổ. Tam Nương so dĩ vãng sớm hơn rời giường rời đi thôn trang. Hơn nữa đi so dĩ vãng khoảng cách thôn xa hơn, cùng Tam Nương vừa vặn tốt sai khai. Ở dĩ vãng Tam Nương vị trí cũng tìm không thấy nàng, người Đại Ngưu cuối cùng lựa chọn ở Tam nhà mẹ. Để chờ nàng trở lại, buổi chiều liền đã xảy ra tuyết lở sự kiện. Lúc này Tuyết Yêu xích thủ không quyền cùng thế giới ác ý ở chiến đấu. Tam Nương ở tuyết lở sau trở lại thôn, thấy được thôn bị tuyết vùi lấp, thất hồn lạc phách dưới bị thế giới ác ý mê hoặc tự sát. Lúc sau, Tuyết Yêu cùng ác ý lưỡng bại câu thương, ác ý tạm thời rút đi, Tuyết Yêu mất đi ý thức, ăn luôn tiến đến tìm kiếm Tam Nương Nguyên Đại Thụ linh hồn. Hảo, chính là như vậy, hết chương.